Chương 903, sáng trong suốt lớn con mắt, cầu thả, canh thứ 3. Chương 903, sáng trong suốt lớn con mắt cầu thả, canh thứ 3 mà đối mặt cái này kia nhỏ bé bế lấy con mắt, vươn tay phải xạ cụ dạ, hoàng kim ấu long đầu tiên là nháy mình một chút cặp kia sáng trong suốt lớn con mắt. Nhưng lập tức, nó liền cảm thấy từ xạ cụ dạ trên người, chuyển tới kia một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Đó là... Bởi vì xạ cụ dạ thường thường cái này lượng thiên kinh thường cùng trương tường tiếp xúc, mà nhiễm phải đi mùi. Lại cảm thụ một cái, nó kia từ sinh ra tới nay, liền có loại nào có thể đọc hiểu nhân loại trong lòng cảm giác, cảm thụ được xạ cụ dạ trong nội tâm, kia một loại mang theo vẻ khẩn trương, một vẻ vui mừng, một kia chần chờ tiếp xúc chính mình, muốn cùng mình làm bằng hữu tâm lý. Mới vừa sinh ra không bao lâu. Chỉ có trương tường cái này, một cái ba ba kỳ kỳ ổ cái này, một cái mụ mụ còn không có mặt khác bằng hữu hoàng kim ấu long, trong nháy mắt đúng cảm nhận được hài lòng không gì sánh được. Bất quá, ở vừa mới trương tường đối với nó giáo hơn trong. Nó cũng là biết mình thân thể, đối với người bình thường thân thể mà nói, đúng có vẻ hơi khổng lồ, lực lượng cũng có vẻ quá. Cho nên, nó vội vã đình chỉ phía sau mình cánh vỗ, đình ngay tại chỗ. Còn ngoan ngoãn đem đầu của mình cho thấp kém tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, xạ cụ dạ liền cảm thấy mình tay trái, chạm tới một mảnh bóng loáng miếng vảy. Một hồi trắng mịn trong, mang theo cảm giác ấm áp, từ một mảnh kia miếng vảy trên truyền tới. Lại theo kia bóng loáng miếng vảy hướng về một bên sơ soạn, nàng cũng là cảm nhận được một góc chạm vật cứng tồn tại. Cảm thụ được điểm này, bản tới vẫn còn có chút sợ xạ cụ dạ, không chỉ có là có chút ngạc nhiên mà trợn mở con mắt. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, xạ cụ dạ kinh ngạc nhỏ bé trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì, ở trước mặt của nàng đầu kia chừng cao hơn 2 mét hoàng kim ấu long, dĩ nhiên là nhỏ bé túi lầu xuống, mình tay trái vướt ve, dĩ nhiên là hoàng kim ấu long đầu. Hơn nữa, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, xạ cụ dạ mới có thể phát hiện, hoàng kim ấu long cặp kia kim hoàng sắc lớn con mắt, dĩ nhiên là như vậy được tinh thuần. Giống như là đứa trẻ sơ sinh vậy. Trong ánh mắt còn mang theo một tia tha ho hảo ánh mắt, ở nhìn về phía mình phương hướng. Chứng kiến cái này đôi lớn con mắt, xạ cụ dạ vốn đang có chút kinh ngạc tâm tình, không biết vì sao cũng là bình tĩnh lại. Đến, theo chân nó chào hỏi A Trương Tường mỉm cười theo trong ngực xạ cụ dạ nói rằng. Có thể chứ xạ cụ dạ có chút ngơ ngác hỏi. Nhưng lập tức, nàng liền biết mình hỏi một cái có chút ngây ngốc vấn đề. Không khỏi đúng sắc mặt đỏ hồng. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu chân thật nhìn về phía hoàng kim ấu long kia đôi lớn con mắt. Đang đối mặt tinh khiết tiểu hài từ thời điểm, nhìn thẳng đối phương hai mắt, đem tâm tình mình không có bảo lưu mà triển lộ ra, là theo đối phương nhanh nhất kết giao bằng hữu đích phương pháp xử lý. Đây là cha nàng nói. Nàng tin tưởng phụ thân của nàng. Vì vậy, nàng cứ như vậy dựa theo làm. Ta gọi là xạ cụ dạ. Rất hân hạnh được biết ngươi nhi xạ cụ dạ hít một hơi, đem tâm tình của mình nói ra. Cùng lúc đó, cặp kia màu trà con ngươi, chân thành mà nhìn thẳng hoàng kim ấu long phương hướng. Mà của nàng điểm này cách làm, đúng là cũng không có sai. Cảm thụ được xạ cụ dạ trong nội tâm có hảo ý, hoàng kim ấu long không khỏi cũng là đối với xạ cụ dạ hảo cảm tăng nhiều. Nó nhắm lại mình kia đôi lớn con mắt, hơi xể gần đầu của mình, để xạ cụ dạ có thể mò càng ra ung dung. Cùng lúc đó, nó còn phát ra chính mình sinh ra tới nay tiếng thứ nhất thanh âm. Ô giống như là ban đầu sinh đứa trẻ sơ sinh vậy, trong thanh âm tràn đầy non nớt. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì nó long tộc nguyên nhân, thanh âm của nó trong cũng là không khỏi tràn đầy một loại uy nghiêm cảm giác. Tuy là, phối hợp nó kia manh manh dáng vẻ, còn có kia thanh âm non nớt, nghe đúng có một loại không rõ hài hước cảm là được rồi. Bất quá! Tất cả mọi người vẫn là có thể nghe ra hoàng kim ấu long trong thanh âm, ẩn chứa kia vẻ vui sướng cùng thân cận. Cảm thụ được điểm này, tất cả mọi người không khỏi là đúng hoàng kim ấu long gần gũi hơn khá nhiều. Ngay cả nguyên vốn cả chút sợ trốn kỳ kỳ ổ sau lưng kệ, cũng là có chút khiếp khiếp lộ ra đầu của mình, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, một tia thích mà nhìn về phía hoàng kim ấu long phương hướng. Mà vào lúc này, hoàng kim ấu long cũng là phát giác có người ở len lén nhìn nó. Nó hơi chuyển giật mình đầu, hướng về kệ phương hướng nhìn sang. Chỉ bất quá, nó cũng là thật không ngờ, chính nó động tác kia, cũng là để kệ hơi kinh hãi, lại là lộ ra sợ sợ hãi thần sắc, trốn kỳ kỳ ổ phía sau đi. Nhìn một màn này, Hoàng kim ấu long mặc dù là vừa mới ấp trứng không lâu sau mà thôi, nhưng có rất quy cao nó lại nhất thời là có chút ủy khuất. Nó có chút không rõ kệ tại sao phải sợ nó, nháy mình một chút kia đôi lớn con mắt, trong ánh mắt đúng là ủy khuất. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là lên tiếng. Kệ, không cần sợ hãi. Nó nhưng là rất thích ngươi, sẽ không làm thương tổn ngươi. Hơn nữa, nó mới là mới vừa ra sinh tiểu bảo bảo mà thôi. Ngươi xem, ngươi không để ý tới nó. Nó cũng đã là có chút nhỏ ủy khuất đây. Về sau, nó nhưng là phải thủ hộ ngươi và ngươi tỷ tỷ, không bị yêu quái công kích đồng bọn đâu. Trương Tường nhẹ giọng theo kệ khuyên lơn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy từ tính, kệ ôn nhu thoại ngữ để kệ hơi hóa giải một cái trong lòng sợ. Đồng thời, nàng cũng có chút ngạc nhiên hoàng kim ấu long dáng vẻ ủy khuất, đến cùng là như thế nào. Vì vậy, ở chỉ một lúc, kệ hơi mở ra một đạo kẽ hở nhỏ, lén lén nhìn về phía hoàng kim ấu long phương hướng. Sau đó, nàng liền chân thật thấy được hoàng kim ấu long kia một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nhìn một màn này, kệ trong lòng về yêu quái định nghĩa hoàn toàn là có chút bị đổ. Bởi vì, ở nàng kia trong tâm linh, yêu quái đều là một ít thanh diện răng nanh, tràn đầy bạo lực cùng tàn nhẫn tồn tại, làm sao sẽ lộ ra dáng vẻ ủy khuất tới đâu. Nghĩ tới chỗ này, kệ không khỏi đúng đem hoàng kim ấu long từ vừa mới bắt đầu định nghĩa yêu quái trong, hái đi ra ngoài. Mà nội tâm của nàng trong nhất chuyển qua cái này một cái ý nghĩ, nàng liền không chỉ có là cảm thụ được vung lòng không ít. Đồng thời, quả thật đối với lên trước mắt hoàng kim ấu long sinh ra một tia thích. Mà đối với kệ biến hóa, cùng kệ sinh sống nhiều năm như vậy kỳ kỳ ổ, không thể nghi ngờ là nhất rõ ràng. Cảm thụ được kệ cải biến, còn có cảm thụ được Trương Tường trong giọng nói ý tứ, kỳ kỳ ổ không khỏi đúng hạ một cái quyết định. Tờ S đã lâu không có ai thưởng, cầu thả A.